Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 607, Lily of the Valley đại hội đoạt giải quán quân. Thẻ mị, siêu cấp Blastoise hai mắt tinh hồng. Pháo đài cùng hai bên cánh tay họng pháo tề xạ ra ba đạo dòng nước. Hội tụ thành tráng kiện Hydro Pump. Như sấm rền tiếng trầm phóng tới Charizard. Trận quán bốn phía, khán giả thần sắc siết chặt. Người quản cái này gọi cao áp Hydro Pump ta đều tin. Lục lão sư, nhà ngươi Blastoise một hiệp vì cái gì có thể đánh ba hạ? Siêu cấp Blastoise một hiệp đánh ba dưới. Kia siêu cực lớn Blastoise, một hiệp chẳng phải là muốn đánh 31 hạ. Satoshi, Charizard, bay đến không trung. Giống ngô, Charizard vỗ hai cánh, thẳng vào mây xanh, cột nước oanh kích đến mặt đất, đá vụn vẩy ra, nâng cao pháo đài không buông tha đánh phía Charizard. Lão phun hai mắt bên trong xẹt qua một tia kiêng kỵ, vỗ hai cánh chém vào ra sắc bén không khí chạm, đạo đạo mũi nhọn cùng cột nước bành, phát sinh va chạm. Hơi nước tứ tán, giống ngô, hướng uy lực cắt giảm sau cột nước. Charizard lợi chảo nổi lên lăng lệ bạch mang, đem cột nước đối diện chém thành hai đoạn. Đặc sắc biểu hiện, sướng ngôn viên lớn tiếng nói. Satoshi tuyển thủ Charizard, đối diện bổ ra nước. Water Gun, trực tiếp trong phòng cả qua liên tiếp mưa đạn. Ngươi là muốn nói Hydro Pump, đúng không? Cái này đều có thể bổ ra. Cái này Charizard có chút đồ vật a. Satoshi nắm quyền đạo, lên đi. Charizard, giống ngô. Sau một khắc, Charizard tức giận gào thét, lăng không đáp xuống, ngang nhiên va chạm hướng Blastoise. Hết thảy chiến thuật chuyển đột mặt, đây là Satoshi mạnh nhất áo nghĩa. Green mảnh không thể tra nhíu mày, bỗng nhiên khẽ giật mình, nhắm ngay Charizard. Lục Dã nói, sử dụng toàn lực Water Gun, đen xì siêu cấp đại pháo, nhắm chuẩn lao xuống mà đến Charizard. Tình thế bắt buộc tụ lực một kích, hóa thành càn quét dòng nước, từ họng pháo oanh phát xạ. Lão phun dơ lên khóe miệng, sắc bén ánh mắt cùng Satoshi hợp hai làm một. Ngay tại lúc này, Satoshi hét lớn, sử dụng Overheat. Overheat có tiêu trừ tự thân thuộc tính hiệu quả, đồng thời cũng có thể lệnh thuộc tính khắc chế mất đi hiệu lực. Từ phía trên rơi kích Charizard, cùng mạnh uy lực nổ tung chồng chất lên nhau. Cho dù là Blastoise chắc hẳn cũng rất khó chịu. Khó được biểu hiện, Green nhếch lên khóe miệng, vuốt cằm nói, giống ngô. Charizard thân thể dâng lên cháy hừng hực hỏa diễm, như là một viên từ phía trên mà rơi thiên thạch, đón đầu vọt tới phát xạ mãnh liệt cột nước. Ầm ầm, mạnh Charizard vọt tới cột nước, tiếng nổ vang lên, khán giả thần sắc khẩn trương, xì xì bốc lên trong sương mù khói trắng. Charizard ánh mắt sắc bén, từ xương trắng xông ra, tiếp tục quạt cánh va chạm hướng Blastoise, bắt lấy nó, sau đó ném ra. Lục Dã ánh mắt ngưng tụ, aura chi lực tìm địch hiệu quả tại thời khắc này hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Thẻ mị, Blastoise tinh hồng ánh mắt, một mực khóa chặt từ mây xanh lao xuống mà đến Charizard. Một cánh tay phút chốc như kìm sắt duỗi ra. Khán giả thần sắc giật mình. Cái gì? Cái này cũng có thể tóm đến ở. Kiệt ca không muốn a kiệt ca. Bao trùm dòng nước một quyền xuyên thủng Charizard bốc lên hỏa diễm. Một mực bóp chặt Charizard cái cổ. Blastoise thế đại lực trầm. Xoay tròn một cái ném vung. Sử dụng Water Gun. Lục Dã nói. Giống ngô. Charizard chật vật vung đến giữa không trung. Lắc đầu thanh tỉnh sau miễn cưỡng vỗ hai cánh, mãnh liệt mà tới cột nước oanh đến Charizard phía sau lưng. Oanh vang lên bạo tạc, dâng lên trong xương khói. Trận quán một mảnh hít vào khí lạnh tê âm thanh. Dây, nước chảy mây trôi, trong nháy mắt bạo tạc. Hoàn thành đơn giết, Lục lão sư cũng không lạc quan như vậy. Super power cảm giác được lão phun hừng hực chiến ý thiêu đốt. Tán đi trong xương khói, vết thương chồng chất Charizard, phiến cánh lơ lửng trên không trung, hai mắt lạnh thấu xương, thoáng hoạt động cái cổ, giống ngô. Tứ phía khán đài một trận chấn động. Người đây là mang theo khí El Charizard. Blay, đây là tổ truyền Blay. Chí Phun, cầy đồ bảo ta công khai bắt đầu diễn. Đánh quán quân ta trọng quyền xuất kích. Charizard Satoshi đi lòng vòng vành nón. Lớn tiếng nói, ôm lấy Blastoise. Giống ngô, Charizard bộc phát tốc độ kinh người. Lao xuống hóa thành ánh sáng trắng xông đến Mega Blastoise trước người. Hai chảo dựng ở Blastoise vai. Lục Dã khẽ nhíu mày. Dùng Super Power cảm ứng nói. Thu chút khí lực. Sử dụng thủy lưu liệt phá. Liquidation. Chấm móc lửng. Satoshi vẫn là trước sau như một lỗ mãng. Lục lão sư ánh mắt chớp lên. Nhưng so với trực tiếp miểu sát. Có lẽ này lại là tốt hơn chỉ đạo. Khoảng cách gần một phát trọng quyền. Đánh tới hướng Charizard gương mặt. Charizard phần đuôi hỏa diễm cháy hừng hực. Một mực níu lại Blastoise vai. Giống ngô. Chấm ngoặc kép. Không thuộc tính hạ Charizard. Cưỡng ép chịu đựng lấy cái này trọng quyền. Hai mắt nhảy nhót cam ngọn lửa màu vàng. Charizard. Satoshi nắm chặt nắm đấm. Hét lớn. Simic Toss. Giống ngô. Charizard tức giận gào thét. Chăm chú khóa lại Blastoise. Phiến cánh bay hướng không trung. Khán giả nhao nhao ngửa đầu. Ánh mắt bộc lộ một tia kinh ngạc. Là Charizard khóa lại Blastoise. Không. Theo ta thấy. Là Blastoise khóa lại Charizard. Giống ngô. Charizard lậm âm thanh gào thét. Níu lại thủy tiễn sao sao sao hướng mặt đất cả hai đồng thời hướng mặt đất đập tới. Một màn này chấn kinh ở đây tất cả người xem. Mưa đạn trực tiếp ngọa tàu cả màn hình. Cho nên. Cynthia nhìn về phía trong sân Lục Dã, Thanh Nhã cười một tiếng, rõ ràng ngoài miệng nói khắc nghiệt, cuối cùng vẫn là đối Satoshi thu tay lại. Vị lão sư này, đối Pokemon cùng nhà huấn luyện, có mình đặc biệt ôn nhu. Lục Dã ngưỡng vọng từ phía trên mà rơi hai con Pokemon. Dư quang thoáng nhìn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Satoshi, Lục lão sư bắt đầu đau lòng thương thế của mình dược phí. Blastoise, Lục Dã chỉ huy nói. Withdraw, rút vào xác bên trong. Ầm ầm, hai con Pokemon đồng thời rơi xuống. Mặt đất mở rộng hố to. Vỡ vụn mạng nhện giống như vết rách. Phụ trách sân bãi tu sửa Lucian. Trong lòng run lên, vì cái gì tăng ca luôn là ta? Móc lửng chấm hỏi. Đê, Huyền, khói bụi tán đi. Trong hố lớn ương lưu lại một cái màu xám đậm mai rùa. Đầy thể đầy thương tích lão phun. Giống ngô. Chấm ngoặc kép. Charizard miệng lớn thở dốc khí thô. Phần đuôi hỏa diễm lúc sáng lúc tối. Gắt gao tiếp cận mai rùa. Blastoise chậm rãi từ mai rùa nhô ra thân. Tại một trận bốc lên trong bạch quang. Nó mega hình thái dần dần lui bước. Thẻ mị. Chấm ngoặc kép. Blastoise liên chiến 4 trận. Biểu lộ bình tĩnh. Mai rùa vỡ vụn nhỏ bé vết rách. Từng đạo chày thương, nó nhìn thẳng hướng hai mắt sắc bén Charizard, khẽ vuốt cằm, thẻ mị, chấm ngoặc kép, giống ngô, chấm ngoặc kép, Charizard nhếch miệng lên ngoan lệ nụ cười. Cái mũi phun ra hai đạo sương mù, đông, chợt, Charizard ngã xuống đất không dậy nổi, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng tự phụ, hoàn toàn yên tĩnh im ắng trận trong quán, tê, lưu lại hạ lợi đau nhức Lục lão sư. Dần dần bộc lộ nụ cười Satoshi. Năm nay Lily of the Valley đại hội quán quân ra đời. Trọng tài vung vẩy cờ xí. Hắn chính là chỉ một thoáng. Toàn trường tiếng hoan hô bộc phát. Khó mà át chế nhiệt tình sôi trào. Lục lão sư. Rùa rùa nghiêu bức. Có thể đánh có thể chịu có thể đối sóng. Tại sao có thể có đẹp trai như vậy phá xác manh. Satoshi đỡ dậy nửa hôn mê Charizard. Nhìn thấy không? Charizard, Blastoise mega hình thái bị chúng ta đánh tan. Satoshi đơn vai vịn Charizard, hướng không khí tốt tốt huy quyền. Nhếch miệng cười, ánh mắt chuyên chú nói. Hạ khóa, dù sao không có đoạt giải quán quân. Chúng ta vẫn mạnh lên xuống dưới. Giống ngô, chấm ngoặc kép, Charizard mở hai mắt ra. Chừng Satoshi một chút. Một đạo hỏa diễm đem Satoshi đốt thành than đen. chợt nghiêng đầu đi, giống Ngô. Lục Dã đứng tại tiếng hoan hô sôi trào trận trong quán. Phía sau lưng bầu trời dâng lên đầy trời pháo hoa, cùng Blastoise sóng vai đứng chung một chỗ, nhìn về phía vịn Charizard, nụ cười ánh nắng, hoàn toàn không có vẻ lo lắng Satoshi. Lục Dã trong lòng bỗng nhiên khẽ động, Pokemon đối chiến chính là như vậy, chắc chắn sẽ có thắng có phụ, có lưu tiếc nuối, những cái kia không ngừng cố gắng, không ngừng chống lại nhà huấn luyện, thường thường cũng là tiếp cận nhất thất bại nhà huấn luyện. Con đường này không thể nghi ngờ là tàn khốc, nhưng là, nếu như vì để tránh cho kết thúc, cũng liền tránh khỏi hết thảy bắt đầu. Lục Dã nhìn chăm chú Satoshi, ánh mắt cùng nhìn đến Satoshi lẫn nhau chạm đến, dần dần bộc lộ ý cười. Người trưởng thành, Satoshi thân thể run lên, đè nén xuống uể oải xông lên đầu, cuối cùng chỉ là tắt hai cái mũi, dùng sức gật đầu nói, đi nghênh đón ngươi quán quân đi, ngay tại tương lai không lâu. Lục Dã ngưỡng mộ dâng lên diễm hỏa, trận này Lily of the Valley đại hội chính hạ màn kết thúc, biểu tượng nhà huấn luyện tinh thần thánh hỏa, chính cháy hừng hực, tương lai, suy cho cùng vẫn là các ngươi. Lục Dã mỉm cười nói. Satoshi hít sâu một hơi, đi lòng vòng vành nón, MU bàn tay lau đi khóe mắt nước mắt, ánh mắt sáng rực nhìn sang, ta nhất định, sẽ trở thành Pokemon đại sư. Pikachu nhảy lên Satoshi bả vai, thân mật cọ lấy Satoshi gương mặt, Lục lão sư bỗng nhiên sửng sốt một chút, khá lắm, ngươi cái này đầy máu sống lại, không hổ là ngươi a. Pikachu, sao thẻ mị. Gạch dưới, Blastoise đem mấy cây hồi phục sắp chết trạng thái phục sinh cỏ đưa về phía Satoshi. Cho ta, Satoshi ngạc nhiên chỉ mình. Thẻ mị, Blastoise khẽ vuốt cằm, quay thân rời đi, đến từ đại lão khẳng định. Satoshi kinh ngạc nhìn xem Blastoise bóng lưng, hai mắt phun trào đấu trí, nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp tục. Hướng đại hội quán quân, khởi xướng tiến quân, trao giải nghi thức khâu. Từ Cynthia hướng đại hội quán quân trao tặng cúp cùng quán quân huy chương. Pháo hoa chói lọi, sôi trào tiếng hoan hô bên trong. Cynthia một bộ áo khoác màu đen, mặt mỉm cười, đưa tay đem huy chương treo hướng cúi đầu xuống Lục Dã. Người vừa mới nói với Satoshi cái gì? Nàng đưa lỗ tai hỏi thăm. Thổ khí như lan, một chút động viên, để hắn không nên nản chí ủ rũ, Lục Dã bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá tâm tình của hắn cực kỳ tốt, cảm giác là ta dư thừa. Cynthia thoáng nhún vai, hơi có vẻ nghịch ngợm lui lại nửa bước. Lục Dã tiện thể hướng kiều nộn vành tay a khẩu khí. Sắc mặt nàng như thường, đem cúp đưa về phía Lục Dã trong tay, mỉm cười cong lên khóe mắt, chợt quay người. Cynthia nhìn về phía ống kính, thần sắc ung dung cao quý. Lục Dã nhìn thấy nàng tóc vàng tóc dài hạ tinh tế tỉ mỉ tiết cái cổ, dâng lên nhàn nhạt ửng đỏ. Mời xem cái này bên trong mèo tương đương. Mèo ngụy trang thành phóng viên, cầm máy quay phim, mời đại hội quán quân cùng Pokemon chụp chung lưu niệm. James giờ đánh hết tấm nói. Jesse cầm microphone, cười nói, làm thành ảnh ký tên. Nhất định sẽ bán chạy a hô hố. Tiếng lòng của các ngươi đều đã nói ra a. Bất quá dù sao đều là người một nhà sinh ý. Lục Dã ho nhẹ một tiếng, nhìn Cynthia một chút, nàng hướng bên cạnh nhường ra nửa bước, nhẹ nhàng nghiêng đầu, ra hiệu đây là tư nhân thời gian. Về phần Satoshi, hắn đang cùng Infernape, Skeptile, Snorlax cao hứng bừng bừng đàm luận cái gì. Lục Dã thật sâu ý thức được, Satoshi vĩnh viễn thường nhân khó đạt đến nghị lực ách, còn có lực cánh tay. Bất quá dưới mắt, là thuộc về mình quán quân khâu. Mọi người, ra đi, Lục Dã ném ra Pokebo. Hết thảy 8 con Pokemon. Rotom giờ phút này chính khóc tang nói. Rotom không có ra sân, lạc bầy tương đương, người phải chịu trách nhiệm mở trực tiếp ở giữa. Lục Dã an ủi. Lần sau nhất định, lông bờm phiêu giật, oai hùng bất phàm Arcanine. đứng tại đội ngũ tối hậu phương, tự tin ngẩng đầu, ngao ô. Blastoise chẳng biết lúc nào nhặt lên kính râm, kiểm tra sau trầm ổn đeo lên, thẻ mị, gạch dưới, Sylveon nắm lục dã cánh tay, bên cạnh là mặt mũi tràn đầy câu nệ La Vita, cao hứng bừng bừng Tozerpi, bổn chàng Lily of the Valley đại hội MVP, sẽ tại Blastoise cùng Siefet ở giữa quyết ra, lục lão sư sờ lên cằm, mắt nhìn xuất mồ hôi chán rùa rùa. Rùa rùa tựa hồ cực kỳ sợ hãi bại lộ thực lực a. Lục dã tâm tình vi diệu, cuối cùng vẫn ban tiến bộ chắc tiệt vịt vịt, cố lên cố gắng. Lục dã nhìn về phía đứng tại C vị, cầm trong tay kiếm thuẫn Siefet, cái này là đối ngươi động viên. Zát, móc lửng chấm hỏi, Sigma viết thường, cái này MVP, không cần cũng được vịt tương đương. Nhìn nơi này nói cho mèo kim tệ tương đương mèo. Mèo híp đơn bên cạnh con mắt, tay nâng máy ảnh, lục dã, đây là cái gì kỳ quái lời kịch a? Nhanh, mau nhìn ống kính, mèo luống cuống tay chân nói, đã xếp đặt định thời gian mèo. Jenga chính giấu ở cái bóng bên trong, đợi đến cửa chớp đè xuống lúc, một cái lích, lưỡi liếm, quăng về phía lục lão sư, miệng kiệt, ngoặc kép chấm chấm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.